khó tránh khỏi có chút khô khan cô quạnh, cũng may đối với người tu đạo mà nói không tính việc khó, phần lớn thời gian hắn đều tu hành. Tĩnh Cửu không cho hắn kiếm phổ, vì lẽ đó hắn vẫn đang luyện Trung Châu phái đạo pháp, thời điểm nhàn hạ sẽ cùng chính mình đánh vài ván cờ, cách mấy năm sẽ ra động phủ ở bên trong ẩn phong đi dạo, dẫm dẫm cỏ xanh như đệm, đầu ngón tay nhẹ phẩy hoa dại khắp núi, yên lặng nghe gió xuyên qua cành trúc địch kia. Cành trúc địch kia là sự vật then chốt giúp phương cảnh thiên hoa nở thông thiên, không biết lúc nào bị hắn đặt lại nơi này. Loại sinh hoạt yên tĩnh này mãi đến tận mùa thu năm ngoái mới bị phá vỡ. Đồng Nhan thu được một phong thư đến từ Triều Ca Thành, biết được cục diện gian nan mà Thanh Sơn Tông, nói đúng ra là Thần Mạc Phong phải đối mặt. Thanh Sơn Tông muốn chọn tân trưởng môn. Nghĩ những chuyện này, hắn thu thập bàn cờ cùng quân cờ, rời động phủ. Trước khi đi không quên nhấn cơ quan bằng đá, đem đèn đỏ trong vách núi đổi xanh. Xuyên qua sương mù dày đặc, đi vào kiếm ngục, hắn ý thủ bản tâm, không để ý đến những khí tức máu tanh âm uế như biển như núi bên trong tù thất, đi qua thông đạo dài dòng, đi tới trước đạo thiên quan kia, hướng về thi cẩu thi lễ một cái, liền bay ra ngoài. Thượng Đức Phong động phủ vẫn lạnh giá như vậy, tuy rằng chủ nhân của nó đã đi tới Triều Ca Thành, trăm năm không về. Đồng Nhan hướng về Ngọc Sơn sư muội mượn một chiếc nón lá đội lên đầu, liền xuống núi. Từ Thượng Đức Phong đến Thần Mạc Phong, phải đi qua thác nước cuối Tẩy Kiếm Khê. Trong thác nước có rất nhiều bệ đá hình dạng thiên nhiên, là nơi thừa kiếm đại hội các phong sư trưởng cùng với tân khách xem lễ ngồi. Rất nhiều năm trước, Đồng Nhan lần thứ nhất đến Thanh Sơn chính là tham gia thừa kiếm đại hội. Hắn như lá rụng bay đến trên đài đá, nghĩ chuyện năm đó. Xoay người hướng về bên dưới vách núi nhìn tới. Tẩy Kiếm Khê dưới ánh mặt trời lấp lóe ánh sáng, càng đi càng quanh co, tựa như một cái kim tiên đã vung ra. Mấy chục thiếu nam thiếu nữ ở bên trong suối luyện kiếm, nô đùa đùa giỡn, rất là náo nhiệt, trong hơi nước đều tràn đầy mùi vị thanh xuân. Những người này hẳn là đệ tử mới của Thanh Sơn Tông. Không cần nói bọn họ, ngay cả trên bờ Tẩy Kiếm các giáo viên Đồng Nhan không quen biết bất cứ ai. Thời gian trăm năm qua đi, từ lâu thay đổi rất nhiều chuyện. Nhìn hình ảnh này, Đồng Nhan hơi nhớ những suối nước bên trong Vân Mộng Sơn, chỉ là phần nhớ nhung kia đã rất nhạt. Năm đó biết chuyện đã xảy ra bên trong Triều Ca Thành, biết sự tình phát sinh ở trên người sư muội, tình cảm cuối cùng của hắn đối với Vân Mộng Sơn đều biến mất. Lúc này đệ tử trẻ tuổi dưới núi không biết nghị luận chuyện gì, dần dần cãi vã. Trung Châu phái đạo pháp vạn ngàn, nghĩ đến luôn có chỗ thích hợp. Ngươi không xem qua kiếm điển hay là không biết Thanh Sơn ta chưa kiếm đứng đâu? Vạn vật nhất kiếm. Một kiếm có thể nghĩ vạn vật vạn pháp, chúng ta thân là Thanh Sơn đệ tử, nơi nào cần đi học những cái kia. Nhưng mặc dù lấy kiếm nghĩ vạn pháp, ngươi thế nào cũng phải biết vạn pháp chi tượng chứ. Coi như vậy, vì sao phải đến xem Trung Châu Phái? Trăm năm trước Trung Châu Phái có lẽ còn có chút khí tượng. Hiện tại thì sao? Những đệ tử được gọi là thiên tài mất tích thì đã mất tích, chết thì đã chết, còn có ai được người nhớ tới? Không sai, nghe nói khi đó có cái nhân vật gọi Lạc Hoài Nam, là Trung Châu thủ đồ, bỗng nhiên chết ở Quế Vân Thành. Rất nhiều người đều len lén nói là bị Liễu Sư Thúc giết. Nói cẩn thận. Có điều là lén lút nói một chút, nhiều năm như vậy cũng không thấy Trung Châu phái làm sao, còn sợ bọn hắn làm gì? Ta là nói vị tiền bối kia hiện tại là Nhất Mao trai sư trưởng, ngươi và ta xưng hắn sư thúc không phải quá thích hợp. Toàn bộ tu hành giới người nào không biết hắn lúc trước là đồng nhi của trưởng môn chân nhân, ha ha ha ha, làm sao giấu giếm được người ta. Nói đến trưởng môn chân nhân, cũng không biết lão nhân gia người khi nào trở lại Thanh Sơn. Nhớ năm đó Triều Ca Thành chiến dịch, trưởng môn chân nhân trước tiên bại Trung Châu phái trưởng môn lại bại tiên nhân, thực sự là làm người ngóng trông. Chỉ hận sinh chậm trăm năm, vô duyên nhìn thấy hình ảnh ngày ấy. Đồng Nhan đứng trên vách đá, nghe những thanh âm theo gió truyền đến, nghĩ thầm trưởng môn là thua ở trong tay Liên Tam Nguyệt, làm sao lại thành công lao của mình Tĩnh Cửu. Lúc trước cố sự qua trăm năm đã trở thành truyền thuyết, tự nhiên không cách nào tuyệt đối chân thực, bởi vì mỗi người kể lại lập trường mà thay đổi dáng vẻ. Nghĩ những Thanh Sơn đệ tử đối với Trung Châu phái xem thường, hắn theo bản năng lắc lắc đầu. Không ngờ bị vài tên Tẩy Kiếm các giáo viên bên suối nhìn thấy. Một người trung niên trầm mặc nói, người trên vách đá kia, ngươi là ai? Mai Lý cùng Lâm Vô Tri mấy chục năm trước đã kết thúc giảng bài ở Tẩy Kiếm Các, được tông môn trọng thưởng, từng người về núi tu hành, người trước hiện tại đã là phá hải trung cảnh, Lâm Vô Tri cũng đã phá hải, đã là trưởng lão. Nói chuyện trung niên nhân kia họ Tiết, là Thích Việt Phong vô chương thượng cảnh kiếm tu, thúc tổ hắn là Thích Việt Phong trưởng lão, những năm trước thân tử đạo tiêu, kiếm quy Thanh Sơn, Thanh Sơn thấy hắn nhiều năm khổ cực, liền để hắn nhận Tẩy Kiếm Các chức vụ. Đồng Nhan đương nhiên sẽ không để ý người này, nhất bước hướng bên kia thác nước đi đến. Vị kiếm tu họ Tiết kia càng thêm cảnh giác, quát lên, đứng lại, ngươi là ngọn núi nào? Giọng nói vang lên, chỉ thấy kiếm quang lấp lóe, hắn liền ngăn ở trước người Đồng Nhan, còn lại Tẩy Kiếm Các giáo viên cùng các đệ tử cũng vội vàng lại đây. Đồng Nhan trầm mặc một chút, phát hiện mình coi như thông minh chút, cũng không có cách nào phá giải cục diện trước mắt. Sau Tây Hải chiến dịch, hắn đã gia nhập Thanh Sơn Tông, đến nay đã vượt qua 100 năm. Nhưng vẫn không có thân phận. Tĩnh Cửu không cho hắn danh phận, cũng không dạy hắn kiếm pháp. Như vậy hắn nên làm gì chứng minh thân phận của chính mình? Đồng Nhan phất ống tay áo, đạo pháp thấu tụ mà ra, ngưng tụ thành một đạo ánh sáng màu xanh như chim, hướng về Lưỡng Vong Phong phương xa mà đi. Nhìn hình ảnh này, kiếm tu họ Tiết sắc mặt đột nhiên trắng xám, lui về phía sau hai bước, nhấc tay ra hiệu tất cả mọi người đều lại đây, lớn tiếng quát lên, ngươi lại là người của Trung Châu phái. Nghe lời này, Tẩy Kiếm Các giáo viên cùng đệ tử trẻ tuổi cũng rất giật mình, nghĩ thầm người Trung Châu phái làm sao có thể thông qua Thanh Sơn đại trận, trong lúc nhất thời không khỏi có chút mờ mịt. May là cục diện lúng túng không kéo dài quá lâu, một đạo kiếm quang lạnh lùng nghiêm nghị rọi sáng Tẩy Kiếm Khê, Cố Hàng từ Lưỡng Vong Phong ngự kiếm mà tới. Nhìn hình ảnh trong sân, sắc mặt đột nhiên lạnh giá, quát lên, đều tản đi cho ta. Không cố gắng luyện kiếm ở đây làm gì? Sau đó hắn nhìn phía kiếm tu họ Tiết cùng với vài tên giáo viên trầm giọng nói, hiện tại Tẩy Kiếm Các nhàn rỗi như thế sao? Hiện tại quá Nam Sơn trở về Thiên Quang Phong tu hành, Vưu Tư Lạc mấy người cũng rời đi, chỉ có hắn còn tiếp tục tọa trấn ở Lưỡng Vong Phong, nên đón một đời lại một đời người mới, ở Thanh Sơn uy nghiêm rất nặng. Kiếm tu họ Tiết cùng những giáo viên kia bị hắn mắng, rất là bất an, mau để nhường ra con đường. Xin lỗi, sư huynh. Cố Hàng đối với Đồng Nhan trịnh trọng hành lễ. Thanh Sơn đệ tử đã tham gia triều ca chiến dịch đều biết, Đồng Nhan vì tông môn lập xuống đại công, rất là kính trọng. Càng quan trọng chính là, hắn là từ Trung Châu phái chuyển tới, là đối tượng Vân Mộng Sơn muốn giết. Thanh Sơn Tông đương nhiên muốn bảo đảm hắn không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Đồng Nhan khẽ mỉm cười, đáp lễ sau đó rời khỏi vách đá. Chuyện hôm nay ai cũng không cho phép nói ra. Cố Hàng lạnh lùng nhìn mọi người một chút, cũng ngự kiếm trở về Lưỡng Vong Phong. Nhìn bóng lưng biến mất ở vách núi, kiếm tu họ Tiết cùng những giáo viên các đệ tử kia khiếp sợ không nói, nghĩ thầm nam nhân mang nón lá này đến tột cùng là ai. Đi kèm một đường tiếng khỉ kêu, Đồng Nhan lên đỉnh Thần Mạc Phong. Nguyên Khúc ngồi trên tảng đá, ông thanh quái kiếm đang tỉnh dưỡng, nghe tiếng bước chân mở mắt ra, phát hiện là hắn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi rốt cục đi ra. Sang năm đầu xuân, sẽ tổ chức Thanh Sơn Đại hội tuyển ra tân trưởng môn, Thần Mạc Phong đương nhiên không muốn tiếp thu, cũng không biết nên làm gì ứng đối, bởi vì bọn họ đều quen thuộc Cố Thanh hoặc là Đồng Nhan đến sắp xếp những việc này. Sách lược đơn giản nhất, dễ thành công nhất chính là toàn lực ủng hộ Thích Việt Phong. Đồng Nhan nói. Nguyên Khúc mới vừa đem than dưới bếp lò đốt, nước trong thiết ấm còn chưa sôi, phát hiện Đồng Nhan cũng đã đưa ra quyết đoán, không khỏi có chút mờ mịt, suy nghĩ một chút lại phát hiện đây quả thật là phương pháp tốt nhất hiện tại, chỉ có đồng dạng là thông thiên cảnh Quảng Nguyên chân nhân có thể cùng phương cảnh thiên tranh chức trưởng môn. Không được. Triệu Tịch Nguyệt từ trong động phủ đi ra. Mặt không cảm xúc nói. Đồng Nhan không hy vọng nàng sẽ đưa ra lý do, cũng đã sớm đoán được nàng sẽ không tiếp nhận cái sắp xếp này, nói, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp khác. Triệu Tịch Nguyệt nói, mau mau nghĩ. Đồng Nhan liếc mắt ra hiệu cho Nguyên Khúc. Nguyên Khúc ngây người, trở lại bên trong điện ông ra một đống lớn hồ sơ, những cái này đều là môn quy hắn từ Thượng Đức Phong chuyển về. Thanh Sơn môn quy thật sự rất phức tạp. Đồng Nhan cùng Nguyên Khúc nhìn một ngày một đêm, cũng không thể tìm ra thứ gì hợp dùng.

nhưng nàng đi rồi, hắn làm sao có thể thoải mái được? Ngươi và ta vẫn phải sống sót. Đào Thánh nói, không hổ là truyền nhân chân chính của Cảnh Dương, ý nghĩ đều rất giống nhau. Vì lẽ đó không cần lo lắng cho ta. Triệu Tịch Nguyệt nói xong câu đó, ngự kiếm hướng về sâu trong cánh đồng tuyết bay đi. Phất Tư Kiếm thu lại huyết quang, bởi vì nàng không muốn kinh động quá nhiều người, cũng không muốn kinh động vị kia ở sâu trong cánh đồng tuyết. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Lúc Triệu Tịch Nguyệt rời đi, Hà Triêm đang ở trong viện nướng cá cho Sắc Sắc, đồng thời an ủi nàng lẩu hôm nay ăn thật ngon. Bạch Thành rất nhiều nơi cũng phát sinh những chuyện tương đồng, những người bình thường an ủi lẫn nhau, khuyên nhủ lẫn nhau, chỉ là cùng năm trước so sánh, tín đồ quỳ lạy trên đường đã ít đi rất nhiều. Đào Thánh ở trong miếu nhỏ dưỡng thương đã 90 năm, nhân gian đã lâu không thấy thần tích, tín ngưỡng tự nhiên dần nhạt. Những người bình thường này đều không biết, ở bên trong cánh đồng tuyết bọn họ tuyệt đối không dám đặt chân kia. Mỗi giờ mỗi khắc đều có người tu hành đang cùng tuyết quốc quái vật chiến đấu đẫm máu vì mục đích khác nhau. Chiến tranh giữa nhân tộc cùng tuyết quốc đã kéo dài thời gian rất lâu, đối với quốc gia kỳ dị kia đã có chút hiểu rõ, đặc biệt là chuyện đã xảy ra trăm năm trước khi tuyết quốc nữ vương sinh con càng làm cho các cường giả nhân tộc kiên định phán đoán của mình. Tuyết quốc sinh mệnh không biết bắt nguồn từ nơi nào, nhưng tự hồ cũng không cần lương thực cùng nguyên khí, chỉ cần bản thân hàn khí đã có thể sản sinh không ngừng. Khi số lượng tuyết quốc quái vật vượt qua một giới hạn nào đó, hàng ý phương Bắc không đủ để duy trì, tuyết quốc quái vật sẽ tự mình, hoặc là bị nữ vương điều khiển xuôi nam, vì vậy hình thành thú triều đáng sợ. Nếu như nhân tộc không muốn đối mặt với đại thú triều như hơn 700 năm trước như vậy, nhất định phải bảo đảm số lượng tuyết quốc quái vật không vượt qua cái giới hạn kia. Nếu nhân tộc cường giả không có cách nào đem mặt trời kéo gần mặt đất hơn, vậy chỉ còn dư lại một loại phương pháp, đó là liên tục đi cánh đồng tuyết săn giết quái vật. Nhiều năm qua, Mai Hội Đạo Chiến đều lựa chọn giết quái ở cánh đồng tuyết, chính là vì nguyên nhân này. Tuyết quốc nữ vương tự hồ cũng không để ý những thần dân cấp thấp kia tử vong, chỉ cần không đi chọc giận nàng là được. Phất Tư Kiếm không có màu sắc cũng không có hào quang bắt mắt, biến mất ở phía sau tòa hắc sơn nào đó trên cánh đồng tuyết. Không cách thời gian bao lâu, thiên địa khí tức bên đó phát sinh kịch liệt biến hóa, động tĩnh tuyết lở dù cho cách mấy trăm dặm cũng vẫn rất rõ ràng. Phong Đao giáo cùng Côn Lôn phái còn có Bắc Thần vệ quân các cường giả đều cảm nhận được khí thế biến hóa, đều vội vã bay lên không trung quan sát bên kia, cảm thụ mùi máu tanh theo gió truyền đến, biểu hiện khẽ biến, nghĩ thầm là đại nhân vật tông phái nhà ai đã đi vào. Mấy chục ngày sau, Triệu Tịch Nguyệt lướt qua mấy chục tòa hắc thạch sơn, đi tới trung tâm cánh đồng tuyết, phóng tầm mắt nhìn tới, trong thiên địa trắng xóa như tuyết, không còn những màu sắc khác. Trên bạch y của nàng dính các loại vết máu tuyết quốc quái vật các loại màu sắc không giống nhau, ở trong một mảnh tuyết mênh mông, nhìn phi thường bắt mắt. Trên mặt tuyết xuất hiện một đường thẳng, đó là tầng ngoài bị kiếm tức hòa tan. Phất Tư Kiếm dán sát vào mặt đất cánh đồng tuyết mà đi, nàng chắp hai tay đứng trên kiếm, quần áo phiêu phiêu, phản phất tiên nhân. Chỉ là mặt mày của nàng quá hờ hững, sát ý quá nhiều, tựa như một ma nữ. Không bao lâu sau, Phất Tư Kiếm ngừng lại. Phía trước là một đạo vực sâu sâu không thấy đáy, từ đằng xa không cách nào nhìn thấy, đứng ở gần nhìn xuống phía dưới lại vô cùng đáng sợ. Tuyết động phủ ở trên vách đá hắc thạch, tựa như một bức tường loang lổ. Triệu Tịch Nguyệt không chút do dự, ngự kiếm mà xuống, phá tan cương phong từ dưới đất phun ra, đi tới một gian động cách đáy mười mấy trượng. Trên vách đá trong động có nhiều chỗ cực kỳ bóng loáng, rõ ràng là bị một loại vật cứng nào đó mài mòn, bên trong góc còn có thể nhìn thấy một loại vật nào đó giống như dịch lưu lại. Chỉ có tuyết trùng cấp cực cao mới có thể nắm giữ sức mạnh cùng tính ăn mòn như vậy. Nàng biết mình đã tìm đúng nơi rồi, hướng về trong động đi đến, không đi bao lâu, rốt cục nhìn thấy dấu vết kiếm hỏa thiêu đốt trên vách đá. Những vệt kiếm hỏa kia lưu lại khí tức, nàng hết sức quen thuộc. Triệu Tịch Nguyệt vươn ngón tay sờ sờ những vết kiếm hỏa kia, tiếp theo có chút ngoài ý muốn nhìn thấy trong khe đá mang theo mấy sợi thiên tàm ti. Hơn trăm năm thời gian, vẫn không thể che phủ hoàn toàn quá khứ. Đây chính là nhai động năm đó Tĩnh Cửu cùng Bạch Tảo bị nhốt 6 năm. nơi này đã xảy ra rất nhiều cố sự. Nàng suy nghĩ một chút xem năm đó Tĩnh Cửu ngồi ở nơi nào, ở nơi đó ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu điều tức nghỉ ngơi. Tiến vào cánh đồng tuyết hơn 70 ngày, nàng giết 762 con tuyết quái, cấp bậc đều không phải quá cao, ngoại trừ một con vương giai tuyết trùng khá phiền toái, nhưng khó tránh vẫn còn có chút mệt mỏi. Ngoài động truyền đến âm thanh gào thét, phong tuyết lớn dần. Đáy động cũng truyền đến tiếng rít. Năm đó Cố Thanh đám người vì cứu Tĩnh Cửu cùng Bạch Tảo, trực tiếp đào vào dưới đất, sau đó lại dùng tảng đá lấp kín, đá có khe hở, tự nhiên có gió. Tiếng gió tuyết lúc lớn lúc nhỏ, mang theo một loại ý vị nào đó lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng khiến Triệu Tịch Nguyệt quen thuộc thậm chí yêu thích, làm cho nàng dần dần tiến vào trạng thái không minh. Mấy ngày sau, nàng mở mắt ra tỉnh lại, ánh mắt có chút lạnh nhạt cùng không vui. Ngoài động truyền đến âm thanh của nhân tộc người tu hành, đám người kia hẳn là đang bàn luận về nàng. Không biết là cao nhân tiền bối tông phái nhà ai ở đây giết quái chứng đạo. Giáo chủ đã nói, nếu chúng ta gặp vị này nhất định phải lễ kính rất nhiều, ngàn vạn không thể đắc tội đối phương, ta nghĩ có thể là quả thành tự cao tăng. Nói như thế, chúng ta một đường thu thi thế những tuyết quái kia có thể không thích hợp hay không? Cao nhân tiền bối sao lại lưu ý những vật ngoài thân này, cũng coi như là chúng ta phát bút tiểu tài. Là ai? Mọi người nhanh tản ra. Những người tu hành kia đối thoại bỗng nhiên đã biến thành kinh ngạc thốt lên, tiếp theo chính là vô số tiếng va chạm nặng nề vang lên, tự như là vô số khối nham thạch trầm trọng từ bầu trời đập về phía mặt đất. Một giọng già nua vang lên, nơi này là địa bàn Côn Luân phái chúng ta. Các ngươi đám giá áo túi cơm này lại dám đến thâu cướp bảo vật, còn không cút cho ta. Những người tu hành kia tự nhiên không phục, nhưng lại không dám phản đối tên Côn Lôn phái cường giả này. Bỗng nhiên tiếng xé gió vang lên, tiếp theo chính là một tiếng rên lên, cùng với mấy tiếng kinh ngạc thốt lên. Dung đạo hữu. Dung đạo hữu ngươi không sao chứ? Các hạ thân là Côn Lôn phái trưởng lão, lại hạ độc thủ như vậy. Lẽ nào ngươi định đem tất cả chúng ta đều giết diệt khẩu ư? Tên Côn Lôn phái cường giả kia lạnh giọng nói, cái dòng nhân phong đao giáo này, lại dám to gan ra tay với lão phu, chết cũng đáng đời, hôm nay chỉ là chém một cánh tay của hắn, coi như làm giáo huấn mà thôi, chính là đao thánh đến đây, có thể nói ra đạo lý gì khác? Ngoài động nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Nếu như đao thánh còn có thể ra tay, Côn Lôn phái còn dám lớn lối như thế sao? Những người tu đạo kia vì chút thi thế tuyết trùng đều có thể ra tay đánh nhau, Triệu Tịch Nguyệt căn bản không muốn để ý tới, nhưng sau khi nàng nghe thấy người kia tự xưng nơi đây là địa bàn của Côn Lôn phái, lập tức thay đổi chủ ý. Nàng đứng dậy hướng về đáy động đi đến, phất phất tay, vô số đạo kiếm ý ác liệt mà ra, trong nháy mắt đem đá tảng Cố Thanh đám người năm đó chèn vào một lần nữa chém thành mảnh vụn, đi ra ngoài. Đám người tu hành kia đang đối lập, chợt phát hiện trong vách núi đi ra một cô gái, không khỏi kinh ngạc đến ngây người, nghĩ thầm chuyện gì thế này. Trên mặt tuyết đâu đâu cũng có hố bề sâu chừng nửa trượng, lộ ra lòng đất bên dưới lớp tuyết, nghĩ đến là thủ đoạn của vị Côn Lôn phái cao thủ kia. Những người tu đạo kia đều bị thương, một người trong đó thương rất nặng, cánh tay phải đã đứt, ngồi ở trong tuyết, cực kỳ kiên cường không có phát ra âm thanh, có lẽ chính là tên phong đao giáo đồ kia. Triệu Tịch Nguyệt nhìn qua, nhìn phía tên cao thủ Côn Lôn phái tóc trắng xóa kia, hỏi, tên của ngươi? Có thể thâm nhập đến trung tâm cánh đồng tuyết, thực lực cảnh giới tất nhiên bất phàm, càng không có người là ngu xuẩn. Đặc biệt là nhìn thấy hình ảnh Triệu Tịch Nguyệt từ trong vách núi đi ra, tất cả mọi người đều biết, nàng tất nhiên không phải người tu hành phổ thông, chỉ sợ rất nhiều lai lịch. Tên Côn Lôn phái cao thủ kia hơi híp mắt lại. Chú ý tới tuyết nhai lưu lại kiếm ý, tâm thần hơi lạnh lẽo, nhưng vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hỏi, Thanh Sơn Tông đạo hữu. Triệu Tịch Nguyệt không trả lời câu hỏi của hắn, nhìn hắn hỏi lần nữa, tên của ngươi. Tên Côn Lôn phái cao thủ kia con mắt híp càng thêm lợi hại, tầm mắt rơi vào trên mái tóc ngắn như cỏ dại của nàng, có chút thất kinh hỏi, xin hỏi có phải là Thần Mạc Phong chủ không? Lão phu chính là Côn Lôn trưởng lão Bành Tư, hữu lễ. Nghe được câu này, những người tu hành kia rất giật mình, vội vàng nhìn phía Triệu Tịch Nguyệt, nghĩ thầm vị nhân vật thiên tài trăm năm trước rất có tiếng tăm này, không phải vẫn đang bế quan sao? tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở trong Tuyết Nguyên? Tên Côn Lôn phái trưởng lão tên gọi Bành Tư kia từ trong cảm xúc khiếp sợ thoát ra, tâm thần hơi định, nói, nếu là thần Mạc Phong chủ đứng ra, chuyện hôm nay như vậy thôi. Hắn bắt đầu phát hiện nữ tử này là Thanh Sơn Tông cường giả, lo lắng nhất đối phương là Thanh Dung Phong chủ Nam Vong, lúc này biết đối phương là Triệu Tịch Nguyệt, sợ hãi đều biến mất. Triệu Tịch Nguyệt trước khi bế quan là du giả thượng cảnh, thiên phú xác thực kinh người, nhưng coi như bế quan trăm năm, có thể tu đến một bước nào, vẫn như cũ kém mình xa tích tắp. Đương nhiên, hắn cũng không muốn đắc tội Thanh Sơn Tông, giao phó xong câu khách sáo này, liền đạp kiếm mà lên, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, sát một tiếng vang nhỏ. Vô số tuyết bay múa mà lên, ở giữa xuất hiện một vệt màu đỏ tươi đẹp đến cực điểm, tựa như đoạn mang bình thường pháp phới. Đó là Phất Tư kiếm kiếm quang, cũng là máu tươi. Côn Lôn phái trưởng lão cánh tay phải rời khỏi thân thể, hướng về bầu trời bay đi. Hắn kêu thảm một tiếng, căn bản không lo tới đánh trả, hướng về trên không đào tẩu. Triệu Tịch Nguyệt chỉ tay một cái. Vô số đạo kiếm ý ác liệt phá không mà đi. Tên Côn Lôn phái trưởng lão kia lay động hai lần, từ trên phi kiếm rơi xuống, nặng nề ngã tại trên mặt tuyết, cứ như vậy không còn khí tức. Trên thân thể của hắn xuất hiện vô số cửa động. Máu tươi từ trong động không ngừng mà tràn ra, còn có chút điểm sáng cực u ám, nghĩ đến hẳn là mảnh vỡ của kiếm quỷ. Gió tuyết gào thét xen lẫn tiếng xì xì trào ra, đó là thanh âm máu từ trong động tràn ra. Những người tu đạo kia đều kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn nói không ra lời. Tên Côn Lôn phái trưởng lão gọi Bành Tư kia, chính là cánh tay Côn Lôn trưởng môn Hà Vị cực kỳ coi trọng, cảnh giới thực lực cực cao, làm sao cứ như thế bị nàng giết. Hơn nữa nàng lại giết ung dung tùy ý như vậy. Vị kiếm đạo thiên tài trăm năm trước này, hiện tại đến tột cùng là cảnh giới gì? Mọi người dùng thời gian rất lâu mới phục hồi tinh thần, mau mau cứu trị cho vị phong đao giáo đồ kia. Đó là Côn Lôn phái trưởng lão, Triệu. Phong chủ lại cứ như thế một kiếm giết, chẳng lẽ không sợ hai phái phát sinh đại sự ư? Nhìn kiếm quang hướng về vực sâu bên kia mà đi. Một tên người tu hành còn chưa tiêu sợ hãi nói. Tên phong đao giáo đồ kia sắc mặt tái nhợt, nhìn Phất Tư kiếm dần biến mất ở đầu kia phong tuyết, mang theo cảm kích cùng kính nể nói, các ngươi có thể đều đã quên, tiền bối năm đó lần thứ nhất Hà Sơn dựa vào cái gì để nổi danh. Đám người tu đạo đúng là không biết chuyện trăm năm trước vội vàng mở lời hỏi. Tên phong đao giáo đồ kia đầy mặt sùng bái nói, chính là giết người. Năm đó Triệu Tịch Nguyệt theo Tĩnh Cửu lần đầu tiên rời đi Thanh Sơn du lịch tu hành, xác thực giết rất nhiều người cùng yêu. Chính là ở trong chuyến lữ trình này, nàng bày ra thủ đoạn cùng tâm tính để Thanh Thiên Ti Thi Phong thần sinh ra sợ hãi vô cùng, vì vậy mới gây ra nhiều việc như vậy. Trên thực tế nàng theo Tĩnh Cửu nhiều năm như vậy, sớm đã có rất nhiều thay đổi, thủ đoạn cùng tâm tính vẫn như cũ đáng sợ, nhưng đã lười hơn rất nhiều. Nếu như hôm nay gặp phải không phải người của Côn Lôn phái, có thể nàng sẽ không ra tay. Vấn đề ở chỗ năm đó Tĩnh Cửu đi Vân Tập trấn cảnh viên ẩn cư, Liễu Thập Tuế trên đường đến tìm hắn gặp phải người của Côn Lôn phái, song phương xảy ra tranh chấp, Liễu Thập Tuế chịu chút thương. Lúc đó Tĩnh Cửu nói với Liễu Thập Tuế một câu, nếu như gặp, ta đánh lại cho ngươi. Hiện tại Tĩnh Cửu còn tại trong Triều Ca thành ngủ say bất tỉnh. Chuyện này tự nhiên chỉ có thể do nàng đến làm. Trùng hợp chính là, tên Côn Lôn phái trưởng lão gọi là Bành Tư kia chính là người năm đó đã thương Liễu Thập Tuế. Nếu như là những trưởng lão Côn Lôn phái khác, Triệu Tịch Nguyệt có thể chỉ chặt đứt đối phương một tay, nếu gặp chính chủ, vậy còn có gì để nói nữa? Chuyện này chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, không có ảnh hưởng tâm tình của Triệu Tịch Nguyệt, càng không cách nào thay đổi hành trình của nàng. Ngự kiếm lướt qua đạo vực sâu kia, liền tới chân chính sâu trong cánh đồng tuyết. Dần hướng về bắc mà đi, gió tuyết dần nhanh, hàn ý dần sâu, cảm giác rơi vào trên mặt lại có mấy phần như cương phong. Chỉ có phá hải thượng cảnh cường giả như nàng vậy, mới có thể ở trong hoàn cảnh nghiêm khắc như vậy lưu lại lâu dài, người tu hành cảnh giới hơi thấp chút chỉ sợ sẽ bị trực tiếp đông chết, chớ đừng nói chi là giết quái. Nhưng người tu đạo nếu đến phá hải thượng cảnh, tất nhiên sẽ ở trong núi, tuyệt đối sẽ không rêu rao chung quanh, càng sẽ không đi tới cánh đồng tuyết nguy hiểm như vậy. Phá hải thượng cảnh cách thông thiên chỉ có một tia, nếu có thể bình an lướt qua, tuổi thọ có thể tăng gần gấp đôi, ai muốn mạo hiểm ở thời điểm này? Vì lẽ đó mảnh cánh đồng tuyết này hiện tại chỉ có một mình Triệu Tịch Nguyệt. Khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, thật sạch sẽ, thật thanh tịnh. Nàng rất yêu thích cảm giác này. Cho nên tốc độ nàng hướng về phía bắc mà đi không nhanh, thường thường sẽ đáp xuống bên trong cánh đồng tuyết, giết chút tuyết quái, nghỉ ngơi một hai ngày, ngắm nhìn phong cảnh cùng nhân gian hoàn toàn khác biệt. Ngày nào đó nàng giết một con tuyết quái lông xù nhìn có chút đáng yêu, bỗng nhiên hứng thú, nâng kiếm chém sạch da lông, đem thi thể tuyết quái treo ở trên phất tư kiếm, điều động kiếm hỏa, chuẩn bị nướng chín ăn. Lấy cảnh giới bây giờ của nàng, sử dụng kiếm hỏa nướng thịt, tự nhiên là tương đối hoàn mỹ. Vấn đề là, con tuyết quái kia không có mỡ, nướng làm sao cũng không ra dầu, rất nhanh đã biến thành một đoàn cháy đen, như than đá vậy, thứ như vậy không cần nói mùi thơm nức mũi, chính là nhìn cũng không cách nào gây cảm giác muốn ăn, nàng chỉ có thể có chút tiếc nuối ném đi. Giết tuyết quái, ngắm phong cảnh, giải sầu, đối với Triệu Tịch Nguyệt không có quá nhiều sở thích. Cũng không quen cùng người giao thiệp mà nói thực sự là sinh hoạt cực kỳ tươi đẹp. Chỉ tiếc tình hình như thế không có kéo dài quá nhiều ngày. Ở nàng ngự kiếm lướt qua một mảnh sông băng màu lam nhạt, một đạo khí tức cực kỳ lạnh lẽo mà mạnh mẽ ập tới. Triệu Tịch Nguyệt thân hình khẽ động, ở không trung vẽ ra vô số đạo kiếm ý, tránh thoát đạo công kích so với Triệu Ca thành thần nổ càng thêm bén nhọn. Mấy đạo kiếm ngân vang lên. Mặt ngoài sông băng xanh lam xuất hiện mấy đạo vết rách, thâm nhập mười mấy trượng, ánh mặt trời ở nơi đó phát sinh khúc xạ, nhìn mỹ lệ mà kỳ lạ dị thường. Ở nơi những vết nứt kia hội tụ, đứng một con tuyết quốc quái vật. Đúng, tuyết quốc quái vật kia giống người đứng ở nơi đó. Từ hình dạng đến xem cùng nhân loại cũng không có quá nhiều khác biệt, chỉ là cả người mọc ra lông dài màu trắng, lại có chút giống như con gấu đang đứng hai chân. Những sợi lông màu trắng bạc kia ở trong gió rét hơi tung bay, mang theo dấu vết cực kỳ sắc bén, có thể tưởng tượng, dù cho là pháp bảo phổ thông, cũng sẽ bị chặt đứt. Tuyết quốc quái vật chia làm rất nhiều đẳng cấp, nhân tộc thường thường có thể nhìn thấy tuyết trùng, bạch thú đều giống như dã thú bò sát hoặc bốn chân, tuyết trùng thì bất kể là vương giai hay là sơ sinh, cũng giống như tầm trùng như vậy, tuyết quốc quái vật có thể hình người đứng thẳng, tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Triệu Tịch Nguyệt chưa từng thấy loại tuyết quốc quái vật này, nhưng xem qua điển tịch liên quan, biết đây chính là thân vệ của tuyết quốc nữ vương, có cái tên cực kỳ êm tai là Tuyết Mị. Tuyết Mị tốc độ nhanh như chớp, trời sinh khí tức cực hàn, sức mạnh kinh người, nếu đơn thuần lấy lực lượng đế luận, có thể giống như một tên phá hải cảnh cường giả. Dựa theo ghi chép, Tuyết Mị bình thường đều chỉ hoạt động ở cực bắc, sông băng vùng này cũng không phải khu vực hoạt động của chúng. Xem ra Hà Triêm nói không sai, nữ vương cũng đang dưỡng thương, không muốn bị quấy rầy, liền đem thân vệ khu đến gần phía nam hơn chút. Một con tuyết mị, có gì đáng sợ? Có muốn xiên nướng hay không? Hoặc là làm lẩu? Chỉ là tuyết mị dáng vẻ quả thật có chút giống người, tuy rằng cao chừng ba trượng, muốn nướng đến ăn quả thật có chút buồn nôn. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm quên đi, nhiều nhất cắt lấy bàn chân thử xem. Huyết quang tươi đẹp rọi sáng sông băng màu lam, cực kỳ mỹ lệ, xác thực kết hợp lại, từ xưa như vậy. Sông băng không có xuất hiện vết nứt, dù cho một đạo nhợt nhạt đều không có, bởi vì hết thảy kiếm ý đều được buộc chặt trên thân kiếm phất tư kiếm. Phất tư kiếm phá không mà đi, như một đạo huyết tuyến, vòng quanh tên tuyết mị kia cao tốc qua lại. Xoa xoa xoa xoa, vô số tiếng ma sát làm người ta dựng tóc gáy vang lên. Con tuyết mị kia phát ra một tiếng gầm nhẹ tức giận, đã biến thành hơn 10 đoàn mảnh vỡ, rải rác ở mặt ngoài sông băng. Triệu Tịch Nguyệt hơi nhíu mày, gió lạnh phất động mái tóc ngổn ngang. Tuyết mị không hổ là thân vệ của nữ vương, nhìn như không thông đạo pháp, thủ đoạn công kích có hạn, nhưng mà mức độ kiên cố của thân thể vượt xa pháp bảo phổ thông. Nàng một kiếm đó nhìn như đơn giản, kỳ thực mang theo vô hình kiếm ý, sức sát thương cực mạnh. Đối với kiếm nguyên hao tổn cũng rất lớn, nàng cũng không thể liên tục sử dụng. Một kiếm uy lực lớn như thế, lại cũng phải phí nhiều công sức như vậy, mới có thể giết chết một con tuyết mị, nếu như số lượng tuyết mị nhiều hơn chút nữa, nàng nên ứng đối như thế nào? Thế gian vạn sự đều không thể nhịn được nghĩ. Năm con tuyết mị từ các nơi đi tới, thân thể to lớn ở mặt ngoài sông băng phóng ra cái bóng thật dài. Một con tuyết mị xác thực không đáng sợ. Năm con thì có chút phiền phức. Triệu Tịch Nguyệt ở trên cao nhìn xuống sông băng, mặt không cảm xúc nghĩ những chuyện này, cách không xa xa một chỉ điểm ra. Phất Tư Kiếm lần thứ hai hóa thành một đạo hồng tuyến, trong nháy mắt đi tới trên sông băng, liên tục xuyên qua thân thể năm con tuyết mị. Năm con tuyết mị lần lượt ổn định thân hình, thân thể nứt ra, biến thành một đống tinh thạch. Phất Tư Kiếm trở lại trước người của nàng, cũng biến thành ảm đạm rất nhiều, tựa như ánh mắt của nàng lúc này. Sắc mặt của nàng càng bị bốn phía cánh đồng tuyết phản chiếu càng thêm trắng xám. Liên tục cách không giết chết sáu con tuyết mị có thể so với phá hải cảnh cường giả, mặc dù là nàng, cũng cảm thấy chút uể oải cùng vất vả. Sự tình vẫn chưa xong. Phản phất không căn cứ xuất hiện. Hơn 20 con tuyết mị xuất hiện ở trên sông băng. Đám tuyết mị này con ngươi phản phất tinh thạch như vậy, không có con ngươi, cũng không có bất kỳ tâm tình của sinh mệnh có trí tuệ. Nàng có thể lựa chọn ngự kiếm rời đi, nghĩ đến đám tuyết mị này coi như có biện pháp đi tới trong thiên không, cũng rất khó đuổi kịp tốc độ của Phất Tư Kiếm, nhưng nàng lần này thâm nhập cánh đồng tuyết, ngoài trừ muốn thỏa mãn ý nguyện, càng quan trọng chính là lấy chiến dưỡng kiếm, cơ hội hoàn mỹ hung hiểm như vậy có thể nào bỏ qua. Đi kèm một tiếng kiếm ngân trong trẻo chí cực, nàng cùng Phất Tư Kiếm hóa thành hai đạo đường thẳng, đi tới bên sông băng. Sông băng mặt ngoài vẫn không có xuất hiện vết rách, hạt tuyết cuốn lên lại ấn chứa vô số đạo kiếm ý ác liệt đến cực điểm. Trong vài tức, Triệu Tịch Nguyệt đã xuyên qua vòng vây 20 mấy con tuyết mị tạo thành, giết chết một con tuyết mị, chính mình cũng chịu chút thương không nhẹ. Nàng liếc nhìn tay áo trái rách nát cùng tràn ra vết máu, vẻ mặt trên mặt không có gì thay đổi, ở không trung xoay người lại về, mang theo Phất Tư Kiếm một lần nữa giết tới tuyết mị. Liên tục qua lại, một trắng một đỏ hai đạo kiếm quang ở trên sông băng, thỉnh thoảng sẽ rơi vào trên sông băng, phát sinh tiếng va chạm trầm trọng. Không biết bao lâu trôi qua, lại có 7 con tuyết mị bị nàng chém thành mảnh vỡ, mà trên người nàng cũng nhuộm đầy máu tươi. Màu đỏ máu tươi cùng màu xanh sông băng phối cùng nhau, thật sự rất tốt, rất đẹp. Triệu Tịch Nguyệt thương thế đã rất nặng, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí có chút vui sướng. Cái phân áp lực giữa sinh tử kia biến thành một loại chất dinh dưỡng nào đó phản phất thực chất, cuồn cuộn không ngừng tẩm bổ đạo thụ của nàng, rèn luyện tâm trí của nàng. Trải qua hôm nay, chữa khỏi thương thế, nàng mới xem như là chân chính phá hải đỉnh phong. Mục đích nếu đã đạt được, nàng xoay người hướng về bầu trời mà đi. Đám tuyết mị kia bỗng nhiên gom lại một chỗ, chỉ nghe tiếng xé gió gào thét vang lên. Chúng nó nắm lên mấy cái đồng bạn hướng về trong thiên không đập tới. Rầm rầm. Vài con tuyết mị tự như mấy công thành ném ra đá tảng, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng đi tới trong thiên không, đánh về Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt mũi chân nhẹ điếm Phất Tư Kiếm, bay đến trong thiên không càng cao, tóc ngắn ngổn ngang ở ánh mặt trời chói mắt, trở nên rõ ràng như vậy. Phất Tư Kiếm thể hiện ra uy lực lớn nhất, như một đạo đoạn mang màu đỏ. Cuốn lấy thân thể vài con tuyết mị, sau đó dụng lực cuốn chặt lại, đem nó chém thành hai đoạn, sau đó bay trở về dưới chân của nàng. Nàng chân đạp Phất Tư Kiếm, cơ thể hơi lay động, sắc mặt càng thêm trắng xám. Vừa lúc đó, bên trong ánh mặt trời chói mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng tối, từ trên xuống dưới đánh thẳng đỉnh đầu của nàng. Ở trong thiên không cực cao có người, chặn lại mặt trời, hình thành đạo bóng tối này. Trong bóng tối ẩn giấu đi một đạo phi kiếm. Người đánh lén kia cảnh giới mạnh mẽ đến cực điểm, tuyệt đối không kém nàng, kiếm chiêu lão lạc u hàng càng là khó có thể tưởng tượng. Triệu Tịch Nguyệt song chưởng hướng lên, mang theo hơn 10 đạo vô hình kiếm ý hướng về trong thiên không nghênh đón, đem đạo phi kiếm kia kẹp ở trong lòng bàn tay. Tiếng ma sát kim loại cực kỳ chói tai vang lên, đạo phi kiếm kia phá tan bàn tay của nàng, đâm thật sâu vào thân thể của nàng. Nàng từ trên Phất Tư Kiếm rơi xuống, nặng nề té rớt ở trên sông băng.